Đến 3 giờ sáng, ông Cần trút hơi thở cuối cùng. Từ lúc bất tỉnh cho đến lúc tắt thở, ông không một lần tỉnh dậy. Cuộc hành trình dài đã chấm dứt. Ông đã mang theo sự ưu phiền và cả ảo mộng của một tình yêu không thành. Cái chết chẳng bình thản. Nhưng chết là gì? Là trạm cuối của một đời người chăng? Dù sao thì bến đời không còn phải đón nhận bao nhiêu giông tố phũ phàng. Giấc ngủ đã bình yên.